Chương 955, Lư Duyệt không biết chính mình là thế nào trở lại trên nghĩa viện. Trước mắt vô số lần thoáng hiện, Phật Ngô Đại Sư bay đến trước mặt, hình như nàng thật sự là nàng đồ đệ biểu lộ giọng nói nếu không phải nhị sư huynh lúc ấy tràn đầy sát khí ở tại bên cạnh, Lư Duyệt cũng hoài nghi chính mình muốn thật hợp với tình hình đáp một câu, sư phụ, ngài chơi cực đẹp. Ai sư phụ, nàng có không ít, nếu như lại lại, vẫn là Phật môn, xác thực không tốt lắm. Đông đông đông thanh vũ thanh âm ở bên ngoài vang lên, Thanh Trần, ta có thể vào không mời Lư Duyệt bình tĩnh tâm thần, vung đi cửa phòng, đại sư đừng thanh vũ ngăn trở nàng, đóng cửa lại, ở đây, ngươi là ta Thanh Trần sư muội, gọi ta một thanh sư tỷ đi Lư Duyệt không kêu được, một thanh sư tỷ xem như rất dễ dàng, thế nhưng là thật hồ, nàng khả năng liền không họ Lô, không cứ gọi Lư Duyệt. Ngươi dạng này cũng không tốt. Thanh vũ trên mặt mang theo loại không hiểu mỉm cười. Lư Duyệt tại Tam Thiên Thành bế quan, ngươi là từ hàng trai Thanh Trần, giữa hai bên, nếu như chú ý đến, đời này khả năng cũng sẽ không gặp nhau. Lư Duyệt lông mày bỏ lấy. Ngồi Thanh Vũ đảo khách thành chủ, thả ra bồ đoàn, ta tới là nhắc nhở ngươi, bên ngoài hiện tại loạn gốc, chư vị các tiền bối trừ muốn đem nguyên thu phong ấn, còn có chính là đối ngươi cùng Phi Huyên quan hệ có rất nhiều suy đoán. Cái này Lư Duyệt đã nghĩ đến, nhưng hiện tại, nàng cu nở dê không có cách nào. Tam Thiên Thành là Chô Tô Tờ, Lưu Yên Tiên Tử trong lòng ta, cũng là không dưới Phật tồn tại. Tuy rằng bái nhập Phật môn, có thế nàng vẫn là 3.000 giới vực người, Thanh Vũ phi thường thành khẩn, tuy rằng ta gia nhập là từ hàng trai, thế nhưng là Lư Duyệt, ngươi tin không Tam Thiên Thành nhất cử nhất động, ta cùng chịu một các loại sư huynh luôn luôn phi thường chú ý nơi đó tốt, các ngươi mới có thể tốt. Các ngươi tốt chúng ta mới có thể tốt. Có thế không có dễ rủa tiếp theo tại Phật môn không buồn không lo. Là bởi vì bọn họ phi thăng lên lúc đến, Lư Duyệt đã theo Bách Linh chiến trường đi ra, tuy rằng ánh mắt ngủ, có thế quốc lệnh tắc lệ Lưu Yên tiên tử sư phụ. Lại thêm có nàng mang ra những cái kia hoang thú yêu đan, Tam Thiên Thành có thế tiếp tục phát triển lại không thành vấn đề, bọn họ mới có thể yên tâm thoải mái quá cuộc sống của mình. Người bên ngoài lớn tiếng, chính mình là từ hàng trai Thanh Trần, Thanh Vũ thở dài, hiện tại đổi giọng đã hơi chậm một chút. Lư Duyệt cảm thấy, nàng là chính mình đào một cái hố, đem chính mình chôn bên trong. Tam Thiên Thành muốn chân chính cường đại, còn cần một quãng đường rất dài muốn đi. Mà đoạn này đường, đến cùng là ổn định, vẫn là tràn đầy huyết tinh, tất cả tại chúng ta có thể hay không tại ở trong đó, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Thanh Vũ nhìn xem nàng, Phật Ngô Sư bột bộ ra nở dê na ho, ta nghĩ ngươi cu nở dê có phán đoán của mình, nàng không phải người gần bướng. Nói đến đây, nàng cười cười. Nàng để ta nói cho ngươi, không cần bởi vì đạo Phật mà trong lòng có kiêng kỵ, nàng đã đối ngoại tuyên ngôn, ngươi chỉ là nàng tục gia đệ tử. A Lư Duyệt có chút ốc. Từ hàng trai là thế ngoại chỗ, ở nơi đó, nàng cái khác không cho được, quy tắc bên trong tự do, vẫn là có thể. Nói đến, Thanh Vũ thật có chút hâm mộ và cao hứng tiểu nha đầu này vật khí. Thế nhân ngàn ngàn vạn, hàng ngày nàng ném Phật Ngô Sư bá duyên phận. Tạm thời, ngươi có thể dùng Thanh Trần danh hiệu, làm Phật Ngô Sư bá đệ tử. Về sau, Tam Thiên Thành càng ngày càng tốt, ngươi đồng dạng có thể trở về thuộc về bản tướng. Này hai, cũng không xung đột. Nàng vì cái gì đối ta tốt như vậy ha ha gặp như thế Phật Hà Sư Thúc, ngươi lại vì sao muốn tương trợ Thanh Vũ buồn cười. Quay lại, ngươi cùng Tô Đạm Thủy bọn họ thật tốt nói, bằng không, nha đầu kia nhất định đem ta cũng trách lên. Mặc dù biết, tiêu giao mấy người đều là thông minh cực hạng người, bọn họ tại cân nhắc lợi hại thời điểm, nhất định sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là lý trí cùng tình cảm bình thường đều là đi ngược lại. Cùng là quy tàng giới xuất thân, Thanh Vũ cùng Mai Chi tương giao tâm đầu ý hợp, phi thường hiểu rõ, tiêu giao môn đám người, tại đứng trước một lần lại một lần lựa chọn lúc, trải qua như thế nào thống khổ. Tô Đạm Thủy tới rất nhanh, tự mình hái mặt nạ, sau đó mắt đối mắt, phát hiện cái bóng của mình. Thật tại sư muội trong mắt dị thường rõ ràng thời điểm, cố gắng đè xuống kia phần cao hứng, nghiêm mặt nói đi đoạn đầu na ho chân. A Lư Duyệt trừng trừng mắt. Hứ ngươi cho rằng ta nói với ngươi chơi Tô Đạm Thủy thực tình cảm thấy, sư muội được bị chút giáo huấn, sở ra kỳ thế nhưng là đem Phi Huyên chân gõ nát, hắn nói, chân của ngươi, ta đến gõ. Lư Duyệt biến sắc, ngươi là gạt ta A loại sự tình này, ta có cái gì tốt lừa gạt Tô Đạm Thủy khinh bỉ. Sư đệ chân tuy rằng không phải bọn họ đập đập, nhưng thật sự là đoạn, nhanh lên, tuyển một cái chân đi ra, bằng không, ta coi như tự chọn. thật thật bị sư huynh đánh nghĩ đến tiến giai ngày ấy, vạn dặm gấp rút tiếp viện tương trợ về sau. Hắn nói hắn vẫn là Phi Huyên giọng nói, Lư Duyệt đột nhiên có chút giật mình lo lắng. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Đạm Thủy liếc mắt sư muội một chút, trong lòng thở dài, hắn lúc trước, chỉ có bằng đặc tính, tiến giai quá nhanh, tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Lư Duyệt chấn kinh, vì sao nàng không cảm ứng được hắn sợ nhất, khả năng chính là liên lụy đến ngươi. Tô Đạm Thủy chính mình cho mình châm trà, tựa như ngươi có thể phong ấn hắn chủ tớ hiệp nghị đồng dạng, hắn đồng dạng có thể đè xuống ngươi cảm ứng. Tốt khắp nơi nguy hiểm nhất thời điểm, côn ý thức thức tỉnh, Phi Huyên nói, khi đó biện pháp tốt nhất, chính là đem một vài không quan hệ cảm xúc đè xuống, cường lực sư A lại trong cơ thể linh lực, toàn thân toàn ý ứng đối. Lư Duyệt tại này ngắn ngủi mấy câu bên trong, nghe được vô số hung hiểm, ở trong lòng sâu kín thở dài một hơi. Dù là sư đệ vẫn là sư đệ, nàng cũng không thể tiến giai thiên tiên tâm ma kiếp, tựa hồ chính là có quan hệ côn bằng cùng công đức tu sĩ. Tựa hồ nếu như hắn cùng nàng đi quá gần, sẽ phi thường không may. Đối mặt sư muội biến ảo khó lường mặt, Tô Đạm Thủy đầu rất đau. Nàng không biết, dạng này giúp sư đệ giải thích, cuối cùng là tốt hay xấu. Sư muội đối với người khác rất khoan dung, thế nhưng là đối sư đệ đừng đông muốn tây tưởng, cũng đừng cho ta nói sang chuyện khác, nghĩ kỹ, đầu na ho chân, cho ta đoạn sao a. Còn tới sư tỷ Lư Duyệt bận bịu kéo dài ngữ điệu, ôm nàng cánh tay, Phi Huyên ra dày thịt béo. Coi như bị gõ nát, hồi phục cu nở dê nhanh. Dù sao sư huynh không có khả năng thật làm hỏng hắn, ta liền không đồng dạng, ta là sư muội của ngươi, mù nhiều năm như vậy, thật vất vả hồi phục, ngươi phải là đem ta chân gõ nát, quay đầu ta còn muốn ăn đan dược. Phật Ngô Đại Sư lợi hại như vậy, khẳng định một chút liền có thể nhìn ra, nộ nhờ ở trong lòng cất u cục Lư Duyệt tại sư tỷ, càng ngày càng ánh mắt nghiêm nghị bên trong, chậm rãi đem lời nuốt xuống. Ta có thế nói cho ngươi, họ Lô, ngươi chỉ là Phật Ngô Đại Sư tục gia đệ tử. Tô Đạm Thủy vốn là chỉ nghĩ dọa một chút nàng, bây giờ lại thật nghĩ gõ chân, Thu Ma Sư Thúc sẽ phi thăng, hắn tương lai cũng sẽ rất lợi hại, còn có họa phiến tiền bối, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chúng ta đều sẽ lợi hại. Tuy rằng nàng cu nở dê cảm giác lúc đó Đại Sư rất lợi hại, làm người cũng không tệ, có thế chính là bởi vì người ta quá ưu tú, quá lợi hại. Nàng ngược lại sợ nhà mình đồ đẩn, bị nàng bắt cóc. Huống chi, ngươi còn có người đồ tử cái này tân tấn đại la kim tiên sư phụ, hắn chẳng lẽ không lợi hại sao? Tô Đạm Thủy gõ đầu động tác, giống như tức quá khứ lợi hại, ngươi cái nhỏ không có lương tâm, có mới nuôi cũ, cu nở dê không mang nhanh như vậy. Ta nào có không có không có tốt nhất. Tô Đạm Thủy trước mắt, chân, ta có thể xem ở ngươi là sư muội ta phân thượng không gõ, bất quá, từ hôm nay trở đi. Ngươi mỗi ngày đem Tu Ma Sư Thúc, họa phiến tiền bối, người đồ tử Kỷ Trường Minh tiền bối, ngươi ba cái sư phụ, đọc trên 100 lần. A Lư Duyệt mắt trợn tròn. Nghe rõ sao nghe rõ. Vì bảo trụ chân, Lư Duyệt còn có thể nói cái gì hơn nữa khoảng thời gian này, bởi vì ba cái sư phụ, đều có các chuyện bận rộn, nàng cu nở dê có nàng chuyện bận rộn, quả thật rất ít nghĩ đến bọn họ. Niệm niệm, liền niệm niệm đi sư tỷ. Họa phiến sư tôn tại Tam Thiên Thành hết thể được chứ hư hiện tại mới hỏi. Tô Đạm Thủy dùng cái mũi hừ một chút, nàng có thiên địa môn xương ý tiền bối các loại chiếu cố, tu vi tiến giai rất nhanh, phao phao ba cái đồ đệ, nàng cu nở dê hỗ trợ chồng coi đâu. Nói đến đây, trên mặt của nàng cổ quái, đúng rồi, phao phao thật tốt, tại sao phải thu đồ đệ sư muội đóng gói trở về ba người, không chỉ đem cốc lệnh tác, Lạc Tịch Nhi giật nảy mình, đem bọn hắn. Cú nở dê dọa đến muốn chết. Cái này nha Lư Duyệt vào đầu, rời thời gian ngàn năm không xa, nếu không nghĩ chín thiên khuyết sụp đổ, rời núi bắt buộc phải làm. Sư tỷ, ngươi có muốn hay không tại tiên giới, xây lại một cái tiêu giao môn cái gì? Tô Đạm Thủy khinh bỉ, coi như xây lại tiêu giao môn, đồ đệ chúng ta cũng có thể chính mình thu, không cần phải ngươi thu, lại để cho chúng ta qua nở ha ha. Lư Duyệt cười ngượng ngùng một tiếng. Sư tỷ, các ngươi xác thực muốn nhiều thu đồ đệ. Một cái hai cái không được, mười cái tám cái cũng không được, trăm cái ngàn cái, miễn cưỡng đủ. Tô Đạm Thủy thò tay, sờ sờ đầu của nàng, ta cu nở dê không gõ mấy lần a, làm sao lại choáng váng đâu? Đồ đệ thứ này, là có thể sản xuất hàng loạt sao? Coi như muốn xây dựng lại tiêu gia môn, cũng muốn các loại có thế quản sự thân sinh sư bá hoặc là quản nghi, cẩn sơn sư huynh lên đây đi. Dù sao nàng không làm, nàng muốn làm luyện đan sư, khả năng chờ không kịp. Lư Duyệt đánh xuống tay của nàng, lấy ra Phao Phao đã sớm chuẩn bị xong chín thiên khuyết giới thiệu ngọc giản, đưa cho nàng. Chính ngươi xem đi. Tô Đạm Thủy nghi ngờ tiếp nhận đi. Sau một lúc lâu, trên trán mồ hôi đều rơi xuống. Cái này các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiên bảo động tiên, xác thực là vô cùng lợi hại phúc duyên, nhưng là bây giờ Tô Đạm Thủy đầu góc nhanh chóng vận chuyển, phát hiện, nàng chính là thu đồ đệ nữa, nhân số QNZ không có khả năng đủ kéo Nui, không phải chúng ta làm sao bây giờ, là ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? A, Tô Đạm Thủy nhìn vẻ mặt vô tội, hình như nàng là vạn năng sư tỷ sư muội, nổi lòng ác độc, cái gì gọi là ta chuẩn bị làm sao bây giờ, đồ vật là các ngươi, sao có thể hỏi ta? Đây không phải là, ta cùng Phao Phao cũng không biết, làm sao bây giờ đây? Lư Duyệt rất vô tội, bọn hắn thực lực không đủ, thế nhưng là tiên bảo động thiên tốt như vậy bảo bối, nếu như tùy theo nó sụp đổ, ở trong lòng bên trên, nàng cùng Phao Phao, đều sẽ cảm giác được gáy náy. Tô Đạm Thủy thật sự là sầu chết rồi, đáng đời nàng lớn chút, là sư tỷ. Nàng đỉnh lấy sư muội tín nhiệm ánh mắt, tại không lớn gian phòng bên trong, càng không ngừng vòng quanh, nửa ngày về sau, phát hiện vẫn là làm sao làm đều không được. Lớn như vậy chín thiên khuyết, coi như chúng ta từng cái, toàn bộ tiến giai thành ngọc tiên, tại trên thực lực, hình như QNZ không có cách nào bảo trụ. Lư Duyệt gật đầu, đây cũng là nàng nhất buồn. Bằng không giao cho Lưu Yên tiên tử đi. Tô Đạm Thủy đem lời nói ra được thời điểm, tim đều có chút đau đớn, chiếu ngọc giản trên nói, chín thiên khuyết nếu như phát triển, khả năng so với Vân Ngộng Sơn còn muốn lớn, cho dù ai độc nhất vô nhị tạm thời chỉ sợ đều không được. Chúng ta chiều hướng tiên tử dự định ba cái đỉnh núi, đem đến từ thực đã doanh. Cái này có thể có. Lư Duyệt đi theo gật đầu, vậy ta đem Phao Phao kêu đi ra, để hắn cùng các ngươi trở về. Vui vạn, cựu mệnh cu nở dê cùng các ngươi cùng đi. Nàng muốn đi kiến thức từ hàng trai bồ đề cây giả, có lẽ mấy năm đều không thời gian chiếu cố bọn họ. Cũng được. Tô Đạm Thủy nghĩ nghĩ, Tây Môn tiền bối hai suy, hiện tại có phi huyên tặng vá trời quả. Nên vấn đề không lớn đi ửm từ hàng trai các vị tiền bối, giúp nàng một lần nữa mở ra đan điền. Nàng nói, mặc kệ có được hay không, về sau nàng chính là tam thiên thành người. Đã chối bỏ Phật môn, mặc kệ Phật nguyện các loại tiền bối như thế nào không bỏ, đều khó có khả năng lại để cho nàng trở về, vì lẽ đó, Lưu Yên tiên tử tiếp thu. Nếu như Tây Môn tiền bối có thế đỉnh qua, mặc kệ là cho tam thiên thành, vẫn là tại chúng ta, đều là chuyện tốt. Nghĩ đến có khả năng quải về một cái đại la kim tiên, Tô Đạm Thủy đột nhiên liền đối sư muội lấy Phật Ngô đại sư tục ra đệ tử thân phận đi từ hàng trai, chẳng phải khó chịu. Nguyên Thu không chịu nhận thua, còn tại thiên kỳ bên trong giấy rùa, vì lẽ đó gần đây Lưu Yên tiên tử muốn giúp đỡ tuần tra thiên dụ quan, đợi nàng làm xong một đoạn này, ta liền kiếm nàng đến, chúng ta cùng một chỗ đàm phán. Tốt bất quá sư tỷ, kia Nguyên Thu đến cùng là người nào? Lư Duyệt bị liên tiếp tình trạng cuốn thân. Ngay cả bát quái đều không hào hào nghe. Hắn nha vượt ngoại sàm phong lão tổ tông, rất nhiều năm trước, theo chỗ rất xa, tới nơi này. Tô Đạm Thủy biểu lộ khá là cổ quái, nghe nói, người này, cùng cái khác vượt ngoại sàm phong không giống nhau lắm, đầu óc toàn cơ bắp, không phải rất linh quang, vì đại đạo, năm đó bị Phật môn ngũ tử lợi dụng ngược lại. Hai cái khác giống như hắn vượt ngoại sàm phong lão tổ, cuối cùng có thế theo hình người, hóa thành thần hoạch. Hắn có chút công lao. Vì lẽ đó, cuối cùng đại gia không giết hắn, chỉ là phong ấn nơi nào đó. Phá Nhạc trong lúc vô tình biết hắn phong ấn, muốn lợi dụng Nguyên Thú theo tuyệt phụ những cái kia vượt ngoại sàm phong trong tay được chỗ tốt, mới bị lợi dụng ngược lại, làm phòng Tây Môn tiền bối biết được, lại thêm cái khác đủ loại, mới cùng nàng trở mặt. Nói đến đây, Tô Đạm Thủy thực tình cảm thấy, Phá Nhạc người kia, ngốc đến mức ra, coi như lấy hạt rẻ trong lò lửa, cũng không phải như thế lấy. Này vạn năm hơn đến, Phá Nhạc một chút xíu mài, cùng Nguyên Thú trong ngoài đổi công phong ấn, mới tại một năm trước, đem hắn vớt đi ra. Hắn cho rằng làm xong việc, liền có thể một lần nữa quay đầu. Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, thế nhưng là, hắn tựa hồ cũng không phải muốn tìm về Tây Môn tiền bối, chỉ nghĩ tìm cựu mệnh, là bởi vì hắn muốn chủ trì ngũ hổ nụ y, nhất định phải có huyết mạch của mình. Sao không hoàn toàn là Tô Đạm Thủy trầm mặt, Lưu Yên tiên tử nói, là âm tôn cờ ân cựu mệnh.